Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1856. Đệ 1856 chương nói tốt nội giang đâu. Ngô Thanh Thiền cùng Tịch Nếu Vũ đều có bí mật, cũng không nói ra lẫn nhau. Mắt thấy thời gian sắp tiếp cận ngày hôm sau rạng sáng. Tịch Nếu Vũ không hề lưu thủ cùng mặt khác hai gã thiên kiêu sôi nổi hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng. Lâm Minh Trạch đánh úp lại, lần này không hề dùng độc công. Hắn biết như vậy chẳng những không dùng còn sẽ tiện nghi đại ma vương. Lúc này Tịch Nếu Vũ cùng mặt khác hai gã thiên kiêu mới chân chính bày ra ra che giấu thực lực. Cũng đem linh sủng chờ phóng ra cùng Lâm Minh Trạch, Ngô Thanh Thiền hai người chiến đến hừng hực khí thế. Ngô Thanh Thiền có một nửa tinh lực là phân ở chín màu ma liên thượng. Bất quá đối phó khởi Tịch Nếu Vũ ba người lại một chút không nương tay. Hai người đánh ba người lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Này vẫn là Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch đều không có đem hết toàn lực tình huống. Sắp tới đêm rạng sáng tảng sáng phía trước, phong thần từ lĩnh ngộ trung tỉnh táo lại, mở mắt, sau đó không chút do dự ra tay. Một kích liền đem Huyền U Cốc kia hai gã thiên kiêu bức lui ra bạch vòng. Hai người nháy mắt bị đại trận cấm chế lực lượng bao vây biến mất tại chỗ. Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn về phía Tịch Nếu Vũ nói. Sư huynh, ngươi đây là muốn lấy một đôi tam. Tịch Nếu Vũ bình tĩnh trên mặt nhiều ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Hắn thở dài một câu. Xem ra ta phía trước thật là xem thường các ngươi, ngay sau đó ngẩng đầu lại rất có thâm ý nhìn. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nói. Tương lai còn dài. Có lẽ tương lai ta còn có muốn cùng hai vị gặp gỡ thời điểm mà ni, nói xong hắn cũng không hề làm. Không sợ dãy giụa, trực tiếp bóp nát trên người hào bài bị truyền tống đi ra ngoài. U Cốc Trùng cũng chỉ dư lại Ngô Thanh Thiền ba người. Kết quả này đều ở mọi người có thể tiếp thu phạm vi. Rốt cuộc phía trước ba người biểu hiện quá xông ra, muốn thật bị đào thải mới không bình thường. Hiện tại liền dư lại Quy Nguyên Tông ba người, không biết các nàng có thể hay không trước đánh lên tới. Một người Lôi Sát Sơn đệ tử nói thầm một câu, phảng phất thực hy vọng ba người nội chiến. Huyền U Cốc một người đệ tử quay đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đại ma vương cùng phong thần chính là hai vợ chồng, như thế nào sẽ bởi vì cái này đánh lên tới, tuy rằng bọn họ cũng thực chờ mong như vậy một màn. Phát sinh, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng, nhưng Lâm Minh Trạch cùng hai người bọn nàng tổng không quan hệ đi. Hai đối vừa đánh lên cũng không tồi a. Xác thật, Lâm Minh Trạch thực lực rất mạnh, ta cảm giác chút nào không kém gì đại ma vương cùng phong thần. Nếu là thật đánh lên tới liền có xem đầu, này đó đệ tử đều là xem náo nhiệt không chê sự đại. Tương đối với mặt khác tông môn xem náo nhiệt tâm tư. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ áp chế trong lòng kích động. Lại rất không hy vọng ba người phát sinh nội chiến sự tình. U Cốc nội, Lâm Minh Trạch không chút do dự lấy rời khỏi cửa hàng bài đối Ngô Thanh Thiền hai người quơ quơ. Ta trước đi ra ngoài. Nói xong hắn liền bóp nát hào bài bị đại trận cấm chế truyền tống đi ra ngoài. Ngoặc kép, bên ngoài đệ tử đều thập phần vô ngữ. Nói tốt môn phái nội giang đâu. Này liền xong rồi, Lâm Minh Trạch cũng quá lớn độ đi. Tuy rằng đệ nhất danh khen thưởng là cái tàn tứ phẩm cơ quan thú. Nhưng kia cũng như thế nào đều là siêu thiên phẩm cơ quan đại sư luyện chế a. Hiện tại là dư lại đại ma vương cùng phong thần hai phu thê. Ta suy đoán các nàng sẽ không đánh lên tới. Hẳn là sẽ chờ xem năm tên trọng tài cho ai đầu phiếu. Dù sao đều là người một nhà ai lấy khen thưởng đều giống nhau, có đệ tử ngữ khí khẳng định nói. Những người khác cũng thực tán đồng, bọn họ hẳn là sẽ ngốc đến thời gian hết hạn cuối cùng một khắc chín màu ma liên ở Lâm Minh Trạch. Sau khi ra ngoài bộc phát ra một đoàn lóa mắt quang mang. Toàn bộ xanh tươi cành khô mạn đằng và nở rộ đóa hoa thế nhưng nhanh chóng khô héo. Ngay sau đó biến ảo vì một viên trong suốt vô sắc hạt giống bay đến Ngô Thanh Thiền trong lòng bàn. tay. Hết chương.